Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Oa Hoàng Sáo, nhìn càn khôn đỉnh bên trong sáo ngọc chậm rãi thành hình. Nữ oa trên mặt hiện ra một cỗ vui mừng, vội vàng nói, nhanh, hướng bên trong nhỏ vào ngươi một giọt tinh huyết. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Vội vàng bức ra một giọt tinh huyết đạn hướng rồi càn khôn đỉnh. Nữ oa cũng là phối hợp mở ra càn khôn đỉnh để cho giọt kia tinh huyết đi vào. Đi vào cái kia trong sáo ngọc. Một vệt huyết vận vẻ tại trên sáo ngọc dâng lên. Lại rất nhanh biến mất. Nhất thời, một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác liền nổi lên Diệp Huyền trong lòng. Hắn phảng phất cảm thấy kia càn khôn đỉnh bên trong sáo ngọc chính là hắn một phần thân thể tựa như. Mà từ Diệp Huyền đem tinh huyết tích nhập sáo ngọc sau đó, thời gian lại qua rồi 99 đến 81 ngày. Ngày này, một cỗ uy áp khổng lồ theo càn khôn đỉnh bên trong tràn ra. Nữ oa khẽ mỉm cười, hướng về phía Diệp Huyền đạo. Xong rồi, vừa nói, tay ngọc vung lên, càn khôn đỉnh mở ra. Ở trong đó sáo ngọc liền xuất hiện ở nữ oa trên tay. Nhẹ nhàng vuốt ve một phen trong tay sáo ngọc, nữ oa khẽ cười nói, cực phẩm tiên thiên linh bảo, mặc dù có càn khôn đỉnh phản tiên thiên công, nhưng càng nhiều vẫn là bản thân chất liệu đầy đủ, quả nhiên không hổ là kia 36 phẩm thanh liên rễ cây, ngươi cầm thử một chút đi. Nói xong liền đem sáo ngọc ném cho Diệp Huyền, mừng rỡ kết quả sáo ngọc, Diệp Huyền hơi hơi ở trong tay thưởng thức một lần. Một cỗ máu thịt liên kết cảm giác nhất thời tràn đầy chạy lên não. Để cho Diệp Huyền không khỏi yêu thích không buông tay loại này cùng pháp bảo ở giữa liên lạc chặt. Trẻ, hắn lúc trước chỉ tại bản thể tạo hóa thanh liên cùng kia tịnh thế bạch liên lên cảm giác qua. Những pháp bảo khác cho dù hoàn toàn luyện hóa cũng không có loại này hoàn toàn phù hợp cảm giác. Nhìn đến Diệp Huyền mừng rỡ dáng vẻ, nữ oa cũng là khá là hài lòng. Này sáo ngọc cùng ngươi đồng căn đồng nguyên, ở trong tay ngươi có thể phát huy uy lực, phỏng chừng còn muốn vượt qua bình thường đều tiên thiên linh bảo. Ngươi ước chừng phải cố gắng vận dụng. Nghe vậy, Diệp Huyền gật đầu cười. Cái này còn phải cảm ơn nữ oa tỷ tỷ. Nếu như không là tỷ tỷ, sợ rằng khó mà luyện chế thành như vậy linh bảo. Nhưng mà, đây vốn là Diệp Huyền lời tâm huyết. Ai ngờ nữ oa nghe nhưng là nhẹ nhàng hừ một cái. Coi như ngươi có chút lương tâm, giúp ngươi luyện chế món pháp bảo này cũng làm tỷ tỷ ta mệt lạ. Tiểu Thanh Huyền, nếu là thật nhớ kỹ tỷ tỷ lời hay, về sau tự nhiều tới xem một chút tỷ tỷ. Nếu không mà nói, hừ hừ, chấm ngoặc kép, trong giọng nói, nhưng là ý uy hiếp tràn đầy. Mà nghe được nữ oa nói như vậy, Diệp Huyền không khỏi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng nói sang chuyện khác, ngày sau Thanh Huyền tử nhất định thường đến thăm tỷ tỷ. Bất quá, vật này chính là tỷ tỷ hỗ trợ luyện chế, xin mời tỷ tỷ giúp nó đặt tên mới tốt. Vừa nói, Diệp Huyền liền lại đem sáo ngọc đưa cho nữ oa. Quả nhiên, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa chú ý lực lập tức bị chuyện này hấp dẫn. Nhận lấy Diệp Huyền trong tay sáo ngọc, nữ oa ngón tay ngọc lộn, nhẹ nhàng đem chơi lấy cái này căn thanh thúy sáo ngọc. Đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, tựa hồ tại muốn một cái hài lòng tên. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng không có thúc giục, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở một bên chờ. Một lát sau, nữ oa chân mày giãn ra, nhìn Diệp Huyền không có hảo ý khẽ mỉm cười. Thấy vậy, Diệp Huyền trong lòng lộp bộp một tiếng, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe nữ oa cười nói, vật này nếu là tỷ tỷ ta giúp ngươi luyện chế, như vậy, vì để cho ngươi tên tiểu tử thúi này có thể vẫn nhớ thường tới xem một chút tỷ tỷ, liền kêu hắn oa hoàng sáo đi. Nói xong, nữ oa cũng không cho Diệp Huyền phản đối cơ hội, hành lá trên ngón tay ngọc huỳnh quang lưu truyền. Trong chớp mắt hai cái thanh tú kiểu chữ oa hoàng liền hiện lên sáo ngọc bên trên. Thấy vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, chính mình đây coi như là tự làm tự chịu rồi sao. Bất quá, nhận lấy nữ oa đưa tới sáo ngọc, nhìn nữ oa tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Diệp Huyền cảm giác mình còn chưa phản đối tốt. Thu hồi oa hoàng sáo danh tự này cứ như vậy quyết định, Diệp Huyền lại cùng nữ oa trò chuyện trong chốc lát, đề tài liền một cách tự nhiên chuyển đổi đến hồng hoang trước mắt hình thức đi lên. Mà nói tới rồi hồng hoang thế cục, dĩ nhiên là lượn quanh bất quá bây giờ tồn tại nhất thống hồng hoang thế yêu tộc. Chần chờ một chút, Diệp Huyền không nhịn được hỏi, nữ oa tỷ tỷ, Phục Hy tiền bối hắn vẫn còn yêu tộc sao? Mà Diệp Huyền không đề cập tới Phục Hy cũng còn khá. Nhắc lên nữ oa giống như bị chạm đến chân đau bình thường. Buồn buồn không vui hừ một tiếng. Nữ oa đạo, ban đầu yêu tộc mới vừa sáng lập lúc huynh trưởng nếu cũng đã gia nhập. Hiện tại yêu tộc phát triển không ngừng. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sự vụ cần phải đi xử lý. Huynh trưởng hắn như thế nào lại rời đi? Bất quá, huynh trưởng hắn cũng quá không lý trí rồi. Hắn luôn nghĩ có khả năng khai sáng ra một thế lực đi ra. Có khả năng che chở thiên hạ yêu tộc. Thế nhưng điều này sao có thể? Mặc dù Đế Tuấn cùng Thái Nhất ngoài mặt cũng là dùng lý do này tới lôi kéo huynh trưởng. Thế nhưng trên thực tế người nào không biết hai anh em họ dã tâm. Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng huynh trưởng lực lượng tới thực hiện bọn họ dã tâm thôi. Bây giờ yêu tộc bên trong, một lòng chỉ vì tạo phúc yêu tộc, sợ rằng chỉ có huynh trưởng một người chứ. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Nhìn đến nữ oa này tấm buồn buồn không vui dáng vẻ. Mặc dù biết yêu tộc đi về phía đã Phục Hy hạ tràng. Thế nhưng Diệp Huyền cũng chỉ có thể trấn an nói. Nữ oa tỷ tỷ cũng không cần quá lo lắng. Dưới mắt yêu tộc hình thức một mảnh thật tốt. Nói không chừng Phục Hy tiền bối hoài bão thật có thể thực hiện đây. Nhưng mà, đối với cái này nữ oa chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Ngày xưa Long Phượng Kỳ Lân tam tộc là bực nào cường thịnh. Cuối cùng cũng không phải là thảm đạm thu tràng. Tính toán thời gian, lần kế đại kiếp cũng mau muốn bắt đầu. Yêu tộc, thì sẽ không cứ như vậy thuận buồm xuôi gió đi xuống. Khác không nói, Đế Tuấn Thái Nhất bọn họ sợ rằng không biết. Hiện nay trong hồng hoang nhưng là đã có một chủng tộc đủ để cùng bọn họ chống lại. Nghe vậy, Diệp Huyền đáy lòng hơi kinh hãi. Thế nhưng ngoài mặt nhưng là bất động thanh sắc cố làm khốn hoặc nói. Nữ oa tỷ tỷ nói là gì đó. Vù, dừng một chút, nữ oa đạo, chính là cái kia tại lão sư lần thứ ba giảng đạo kết thúc lúc hướng lão sư đặt câu hỏi cô gái kia. Nhắc tới Vu tộc, bộ tộc này ở lâu Bất Chu Sơn, vì vậy tôi mới là ngoại giới đều biết, mà huynh trưởng cũng bởi vì thật sớm rời đi Bất Chu Sơn đối với bộ tộc này cũng là không hiểu nhiều. Lắm, ta cũng là bởi vì thường xuyên đợi tại Bất Chu Sơn mới phát giác ra. Bộ tộc này không tu đạo pháp, chỉ luyện thân thể, không tôn thiên đạo, chỉ bái bàn cổ, mỗi một người đều là trời sinh chiến sĩ. Chỉ là ta hiểu đến, bộ tộc này thực lực liền tuyệt đối không thể so với hiện tại yêu tộc kém bao nhiêu. Nếu như huynh trưởng bọn họ không có coi trọng bộ tộc này mà nói, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Nghe vậy, đang cảm thán nữ oa tâm tư bén nhạy đồng thời Diệp Huyền cũng chỉ có thể trấn an nói. Mọi việc vạn vật đều có định số. Nữ oa tỷ tỷ cũng không nên quá lo lắng. Yêu tộc năng giả vô số. Tự nhiên sẽ có người ý thức được này Vu tộc uy hiếp. Huống chi, lấy Phục Hy tiền bối tu vi. Ngay cả là yêu tộc thất bại. Phục Hy tiền bối muốn tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Mà nhìn đến Diệp Huyền định trấn an nàng. Dáng vẻ, nữ oa nhưng là đột nhiên cởi mở cười một tiếng. Được rồi. Không nói nhiều như vậy, lần này giúp ngươi luyện chế món pháp bảo này, tỷ tỷ nhưng là đối với tạo hóa một đạo lại có chút ít cảm ngộ, nhưng là muốn bế quan một phen, tỷ tỷ biết rõ ngươi có tâm sự, đối với cái này, tỷ tỷ chỉ có thể nói, vô luận muốn làm gì, cứ việc thả tay đi làm đi, nhớ, ngươi không chỉ có ngươi sư phó kia sư bá, tỷ tỷ cũng là ngươi hậu thuẫn, nghe vậy. Diệp Huyền hơi sững sờ, nhưng nhìn đến nữ oa đã cởi mở đứng dậy đi vào động phủ. Trầm mặc phút chốc, Diệp Huyền đứng dậy, cung kính hướng động phủ xá một cái.